Chương 4005 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 16, bạo đắc ý. Người đăng, Lạc Tử. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng mừng thầm, e muốn nổ đi. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh chết bất tử thiên tôn, thu được kinh nghiệm. 10 triệu không điểm, linh nguyên giá trị 100.000 không điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Hệ thống nhắc nhở, có hay không phóng thích cuồng bạo điểm năng lượng? Long Phi không chút do dự, nói, ê phóng thích, nhất định phải phóng thích, cái này. Bất tử thiên tôn là một con siêu cấp đại viên mãn cảnh giới bốt, há có thể. Không phóng thích. Cuồng bạo năng lượng, tỷ lệ rơi đồ sẽ tạo thành bạo kích. Màm, bạo kích đi ra đồ vật đều là đặc thù vật phẩm. Ken. Chúc mừng player Long Phi thu được đẳng cấp Y1 quyển trục. Chúc mừng player Long Phi thu được ngoại vực tiên tinh, chúc mừng player Long Phi thu được tử thần bao phủ. Nhất lần cuồng bạo ra ba loại đồ vật, Long Phi mừng rỡ, lẩm bẩm nói, ở ngu bức a. Lại là một trương đẳng cấp quyển trục, lại có thể thăng một cấp. Hai tấm đẳng cấp quyển đồng thời sử dụng, đó là từng phút giây đánh vỡ Long. Bá thiên ghi chép a, người Long bá thiên ngu bức nữa có thể thế nào? Đột. Phá nhanh hơn nữa cũng là bại tướng dưới tay ta, ha ha ha. Long Phi rất thoải mái, hiện tại chỉ cần hắn hơi điểm nhẹ, đẳng cấp liền có thể bước vào viễn cổ cảnh giới. Cái này đạn, hắn liền đánh vỡ Long Bá Thiên ghi chép ngu bức Pula Tư A, chỉ bất quá Long Phi cũng không có lập tức sử dụng đẳng cấp U1, hắn không có giả thiết cảnh giới, cũng không có kinh nghiệm hạn. Chế, hiện tại dùng cũng là thăng một cấp, đến viễn cổ đại năng cảnh giới sử. Dụng cũng là đẳng cấp U1, càng đi về phía sau dùng ta ưu thế lại càng lớn hóa, hiện tại bất tử thiên tôn cũng chết, Long Phi không vội vã. Ở ngoài việc tiên tinh, Tô Lại Thuộc, ở ngoại vực tiên thú tinh hạch, nắm giữ ngoại vực ma thú lực lượng, dung. Hợp người có thể thu được ngoại vực ma thú lực lượng, đồng thời có thể sử dụng thú hóa hình thức. Ha ha ha, y thật sự là trời cũng giúp ta a, hệ thống a hệ thống, ngươi thật quá trâu bò. Ta muốn cái gì, ngươi liền cho cái gì. Lần này không cần vì là Mộ Vân lo lắng. Long Phi trong lòng đại thạch hạ xuống, hắn vì là không tìm được tiên tinh phát sầu, bây giờ nhìn lại Mộ Vân. Bên này không cần thú hóa, hiện tại chỉ cần tìm được Mộ Vân, để hắn đem cái này tiên tinh dung hợp đi là. Được, Long Phi tâm lý đắc ý, đưa tầm mắt nhìn qua, hô to một tiếng, nói, ê Mộ Vân. Ngươi ở nơi này sao? Thanh âm bao trùm toàn bộ Bắc khu. Nhường lại không người đáp lại. Mộng Ly mở Mộ gia tìm chứng cứ đi, nếu như không tìm được hắn cũng sẽ không trở về, bởi vì hắn không nghĩ cho Long Phi thêm phiền phức, hắn biết rõ chính mình tình huống. Hắn thôn phệ thú huyết quá nhiều, đã càng ngày càng không khống chế được trong cơ. Thể sao động, loại kia giả tính lúc nào cũng có thể hội bạo phát đi ra. Hắn không muốn thương tổn bất luận người nào. Hoa tiên tử, tìm cho ta đến hắn. Long Phi căn dặn một tiếng, Hoa tiên tử nói, để ta tận lực. Nàng cảm giác phạm vi cực lớn, có nàng tìm người, hẳn không phải là vấn đề. Lớn lao gì, cuối cùng một kiện đồ vật tử thần bao phủ, đây là nói bất tử thiên tôn lực. Lượng dị biến hóa tuôn ra tới. Chất phụ thể Tô Lại Thuộc, nắm giữ 3 phút bất tử chi thể, người sử dụng nhất định phải ở điểm. Sinh mệnh còn lại 1/10 tình huống sử dụng. Bằng không vô pháp sử dụng. Tô Lại Thuộc 2, tử thần bao phủ nắm giữ cường đại bất tử chi thể, mang vào tử vong. Chém giết lực lượng, chỉ có thể chém giết điểm sinh mệnh thấp hơn một nửa địch. Nhân. Mịa nó. Ta đây không phải đồng thời thêm một cái bảo mệnh kỹ có thể cùng miễu sát kỹ. Năng sao? Ha ha ha. Đây cũng quá sâu đi. Long Phi vui vẻ trong lòng. Nhất đạo lực lượng đồng thời nắm giữ miễu sát cùng phòng ngự. Cái này năng quá wow. Hung bạo thật sự là thoải mái a. Long Phi thở vào một hơi, nhìn mình thanh. Điểm kinh nghiệm, trong lòng suy nghĩ quay đầu lại đi đông khu đem những cái. Bất tử quân đoàn người toàn bộ sát quan, gần như cũng có thể thăng cấp. Đẹp xì a. Tiểu Phi, ngươi thật đem bất tử thiên tôn cho giết. Mồ. Thiên Hà vẫn có chút mộng, đây chính là Huyền gia tam đại thiên tôn bên trong. A siết đại viên mãn cảnh giới, Võ đạo điên phong cường giả A liền vậy bị chém chết, hơn nữa còn là bị Hạo nhưng mà cửu phẩm cho giết, chuyện này rất khó khăn. Khiến người ta tin tưởng, không chỉ là hắn. Chính người nhà họ Mộ cũng đều là giống nhau, ánh mắt đờ đẫn. Long Phi gật gù, nói, y hừm, giết. Ngày ấy hắn suýt chút nữa thì mệnh ta, ngày hôm nay ta tuyệt đối sẽ không cho hắn mạng sống thời cơ. Mộ Thiên Hà gật gù, nói, y hay, hay, được, ta cháu ngoại thật trở nên mạnh mẽ. Lúc này, nhất tên trưởng lão đi tới nói, ê lão tộc trưởng, nếu Huyền gia hướng về chúng ta, cần người làm sao bây giờ? Huyền gia đối với chúng ta Mộ gia làm khó dễ làm. Sao bây giờ? Đúng đấy. Vậy thế nhưng là Huyền gia thiên tôn cường giả A, vẫn là cùng Huyền đế đồng. Thời sống đến bây giờ huynh đệ sinh tử, giết hắn, Huyền gia chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Hiện tại Huyền gia ai dám trêu chọc A? Huyền đế tuy nói còn không phải giới vương, thế nhưng thượng thần không gian, viễn cổ vạn giới không đều là ở Huyền gia trong khống chế sao? Chúng ta gây không nổi a. Đông đảo trưởng lão cực kỳ lo lắng. Gán thâm Huyền gia hội trả thù, bởi vì bất tử thiên tôn thân phận thật không. Mộ Thiên Hà tần tần một tiếng, gây giết liền giết, sợ cái búa nhỏ a, nếu không là Huyền gia chúng ta Mộ gia hội rùa rụt cổ tại đây về thần sơn sao? Chúng ta cùng Huyền gia đã sớm là không đội trời chung, ngày hôm nay giết hắn. Thiên Tôn, lần sau nói không chắc đem Huyền đế cũng cho chém. Người chết, Mộ Thiên Hà không thể để cho những trưởng lão này công kích Long Phi, chính hắn cũng giống như vậy rất lo lắng. Huyền thật nghiêm túc đối phó Mộ gia, cái kia 100 Mộ gia cũng không phải là đối thủ. Lão tộc trưởng, nói là không tệ, thế nhưng là dù sao chúng ta còn không có. Không nể mặt mũi. Hiện tại giết hắn Thiên Tôn, chuyện này nếu như truyền tới Huyền gia cao tầng tất nhiên nổi giận, đây không phải giết một cái Thiên Tôn sự tình, đây là mặt mũi sự tình. Lần này tới bất tử Thiên Tôn, vạn nhất ngày mai tới là hai vị khác Thiên Tôn cường giả đây. Vạn nhất tới là Huyền đế đây. Lão tộc trưởng, ta cảm thấy chuyện này chúng ta được thật tốt thương lượng một chút. Chúng bao dài lão vẫn là tại lo lắng, hơn nữa không ít trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Long Phi. Mộ Thiên Hà nhất thời liền nộ. Mắt sáng trừng, quát lớn một tiếng, kệ các ngươi hoảng cái lông gà, ta làm tộc trưởng cũng không lo lắng, các ngươi lo lắng cái gì? Vừa nãy các ngươi không nhìn thấy ta cháu ngoại có bao nhiêu uy mãnh sao? Bất tử Thiên Tôn có trở tay chỗ trống, hoàn toàn đừng đè xuống đất búa, coi như Huyền đế đến. Ta cháu ngoại như thường có thể nện chết hắn, ta cháu ngoại là ai trong lòng các ngươi khó nói. Không thể điểm bức mấy sao? Long Bá Thiên lực lượng người thừa kế. Có năng lực nhịn, gọi hắn Huyền đế đến a. Mộ Thiên Hà đầy mặt oán giận, một bộ căn bản không đem Huyền gia để ở trong mắt dáng vẻ rất là bá khí, hơn nữa hắn tin tưởng Long Phi thực lực. Có thể hung bạo bất tử Thiên Tôn, vậy thì có thể chơi đổ Huyền đế. Ngay tại Mộ Thiên Hà lời nói vừa ra, đột nhiên một đạo chất phát cực kỳ thanh âm dường như sấm rền đồng dạng nổ tung, kẻ thật càng rỡ khẩu khí.